Nụ hôn của nữ thần. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra cô muốn đi ngay trong hôm nay, nhưng tình hình chân cô hiện tại không thích hợp để trèo đèo lội suối, đành phải trì hoãn lại một ngày mới xuất phát từ thành phố A đến khách sạn Thập Lý Sơn Thủy phải mất 3 tiếng rưỡi đi tàu. Dư Vãn ngồi đến mức đau cả yêu, cô đã liên lạc với khách sạn trước khi đến đây. Tiểu Đặng của bộ phận tiếp thị ra ngoài đón cô. Nghe nói lần này Dư Vãn tới là vì chuẩn bị cho đám cưới của Hồ Kiều và Du Thế Mẫn nên bộ phận tiếp thị đặc biệt nhiệt tình. Dư tiểu thư, tôi đã xem qua hình ảnh cô gửi cho tôi cũng đã tự tìm trước khi cô đến, đúng là có cây rất giống, tôi dẫn cô đi xem nó. Vâng, Dư Vãn đi theo Tiểu Đặng vào trong, trên đường đi không thể không cảm thán nơi này rất đẹp. Tất nhiên nó cũng là nơi đắt nhất trong khu nghỉ dưỡng, giá một đêm của căn phòng nhỏ nhất chỗ này cũng từ 4.000 tệ trở lên. Nếu tổ chức hôn lễ ở đây sẽ càng đắt hơn. Cách thiết kế của Thập Lý Sơn Thủy khá giống tứ hợp viện, chúng được xây kín bốn phía, tổng cộng có 3 tầng từ giữa ra bên ngoài, diện tích chiếm khoảng 60.000 mét vuông. Tại trung tâm khách sạn là một bãi cỏ rất rộng, đây cũng là nơi thường được tổ chức đám cưới. Tứ hợp viện, tứ hợp phòng, thành chỉ bốn dãy, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng đông tây nam bắc. Thông thường gồm có nhà chính tọa bắc hướng nam, nhà ngang hai hướng đông tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là tứ hợp viện. Chẳng qua Tiểu Đặng lại dẫn Dư Vãn tới nhà hàng Âu được xây dựng bên sườn núi, trước mặt nhà hàng là cảnh non xanh nước biếc, cửa sổ thủy tinh đều là kiểu sát đất, nếu nhìn ra ngoài từ cửa sổ thì không những có thể thấy được núi sông, còn có thể thấy một cây đại thụ trong sân. Non xanh nước biếc, phong cảnh núi sông đẹp đẽ, nên thơ. Tuy cây không cao nhưng thân cây rất dày, hình dạng giống hệt cây tương tư ở miếu Nguyệt Lão. Sau nhiều ngày như vậy, cuối cùng Dư Vãn cũng tìm được một cây, cô hào hứng đi quanh một vòng nhìn nó. Cái cây này đã có sẵn khi chúng tôi quy hoạch khách sạn, chúng tôi đặc biệt giữ nó lại và xây nhà hàng Âu đối diện với nó. Thế nào, có phù hợp với yêu cầu của cô không? Tiểu Đặng cười tít mắt nhìn Dư Vãn. Dư Vãn thận trọng nhìn một lát rồi nói với Tiểu Đặng. Cây thì ổn. Nhưng cái sân này hơi nhỏ, e rằng không thể ngồi nhiều khách. Có thể tháo bỏ cửa sổ sát đất của nhà hàng không? Nếu tháo bỏ cửa sổ sát đất, diện tích sân sẽ được mở rộng hơn, cũng có thể sắp xếp cho khách ngồi tại đó. Tiểu Đặng nói, nhà hàng có thể sửa chữa được, nhưng cô dâu chú rể phải trả tất cả các chi phí sửa chữa. Dư Vãn gật đầu, việc này đối với Hồ Tiểu Thư sẽ không thành vấn đề. Tôi sẽ trở về trao đổi lại với cô dâu chú rể và hẹn ngày mời cô ấy tới đây xem sân tổ chức. Được, Dư Vãn nói chuyện với Tiểu Đặng xong liền trở về thành phố A, cô liên lạc với Hồ Kiều trước, hẹn ngày đi xem sân tổ chức với cô ta. Khi tới khách sạn Thập Lý Sơn Thủy một lần nữa cùng Hồ Kiều, Dư Vãn không cần chịu đựng ngồi tàu 3 tiếng đồng hồ, bởi vì thứ tới đón Hồ Kiều là một chiếc máy bay tư nhân. Dư Vãn bình tĩnh tiếp thu giả thiết này, đi cái máy bay tư nhân của cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này người ra đón là giám đốc bộ phận tiếp thị. Hồ Kiều nghe bọn họ giới thiệu xong thì khá vừa lòng, chỉ có một điểm. Nơi này không có hồ nước, Thập Lý Sơn Thủy có núi có sông, nhưng trong sân này lại không có sông, Dư Vãn đã lên kế hoạch từ trước, lấy máy tính đưa cho cô ta xem. Về phần hồ nước, tôi dự định sử dụng chất liệu gương để làm, kết hợp với ánh đèn ở hiện trường là có thể tạo ra hiệu ứng chân thực. Trong đây là một vài hiện trường tôi đã làm trước kia, cô có thể xem thử. Dư Vãn đưa ảnh hiệu ứng mặt hồ mình đã làm trước kia cho Hồ Kiều xem. Hơn nữa dùng mặt gương càng chân thực hơn cả hồ nước, lễ phục và giày của các cô sẽ không bị ướt. Tôi cũng có video ở đây, đạo diễn ánh sáng sẽ phối hợp với các cô để tạo hiệu ứng gợn sóng. Hồ Kiều xem video xong, gật đầu nói. Hiệu quả rất tốt, ghế ngồi được bố trí trong nhà hàng ư, đúng vậy, cửa sổ sát đất sẽ được tháo bỏ hết, sau đó tôi sẽ lên kế hoạch tạo hiệu ứng hồ nước trong toàn bộ sân. Cô dâu chú rể sẽ đi ra từ phía đối diện cây đại thụ, đường đi sẽ nối từ trong nhà hàng tới cây đại thụ, MC sẽ đứng dưới tàng cây đợi các cô đi tới để hoàn thành nghi lễ. Dư Vãn giải thích kế hoạch của mình, bữa tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Trung Quốc cách đây không xa. Hồ Kiều nghĩ một hồi và hỏi, thế còn đèn khổng minh, chỗ này đâu đâu cũng có cây, cũng không thể thả được nhỉ. Dư Vãn nở nụ cười chuyên nghiệp, thả đèn khổng minh rất dễ gây cháy. Dù là trong thành phố cũng có nhiều nơi cấm thả, bởi vì nó đã gây ra rất nhiều sự cố, điều quan trọng nhất trong đám cưới là an toàn, có đúng không? Hồ Kiều nhìn cô, ý cô là không thả. Không cần thả thật, tôi sẽ bố trí màn hình LED ngay tại hiện trường. Đến lúc đó tôi sẽ đưa cho cô và chú rể một chiếc đèn khổng minh thật. Các cô viết điều ước và châm lửa rồi thả bay nó. Màn hình LED kết hợp với ánh đèn sẽ hiện ra rất nhiều đèn khổng minh cùng nhau được thả bay lên không trung. Tất nhiên, để đảm bảo an toàn, chiếc đèn khổng minh thật sẽ được cột dây để kiểm soát độ cao và thu hồi sau khi xong. Mặc dù Hồ Kiều là một người kén chọn và khó phục vụ, nhưng cũng không phải không nói lý lẽ, đèn khổng minh thực sự không an toàn, cô ta suy nghĩ một lát và gật đầu. Được rồi, cứ làm theo ý của cô, nhưng tôi muốn được xem kết quả trước. Vâng, không thành vấn đề. Ngoài ra, vào ngày tổ chức hôn lễ, tôi muốn bao toàn bộ thập lý sơn thủy. Cho đến khi Dư Vãn trở lại thành phố A, cô vẫn chưa bước ra khỏi sự khí phách. Bao toàn bộ, của Hồ Kiều. Điều đáng sợ nhất là cô phải tính toán chi phí cho việc bao toàn bộ khu nghỉ dưỡng khách sạn thập lý sơn thủy. Điều này gây ra sự tổn thương lần hai cho cô. Dư Vãn vừa kéo cơ thể mệt mỏi về tới dưới tòa chung cư thì gặp Lệ Thâm đang chuẩn bị chạy bộ ban đêm. Lệ Thâm thấy cô, dừng lại hỏi. Em về nhà muộn như thế sao? Đúng vậy, Dư Vãn gượng gạo nở nụ cười. Hôm nay đi xem sân tổ chức cùng Hồ Tiểu Thư nên mất chút thời gian. Lệ Thâm hơi nhíu mày. Ăn cơm chưa? Rồi. Tôi vừa ăn một tô mì ở phố thương mại. Lệ Thâm nhìn mắt cá chân của cô. Chân thì sao, đã đỡ hơn chút nào chưa? Dư Vãn gật đầu, đỡ hơn nhiều, thuốc anh đưa rất hữu hiệu. Nói tới đây, cô chợt nhớ ra rằng lần trước mình đã mang một đôi dép lê của Lệ Thâm. À, dép lê của anh còn trong nhà tôi đi lên lấy nó cho anh đợi một chút. Không cần, Lệ Thâm gọi cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần gấp. Lần sau trả lại cho tôi là được. Nếu đã về nhà thì nghỉ ngơi sớm một chút, dù bận rộn công việc cũng phải chú ý đến cơ thể. Dư Vãn dừng chân, mỉm cười nhìn anh. Tôi cảm thấy thân là minh tinh nổi tiếng, hình như anh không có tư cách nói những lời này nhá. Lệ Thâm nhướng mày, cơ thể của tôi tốt hơn em. À, tôi trẻ tuổi hơn em. Dư Vãn, à, vậy người già là tôi đây đi ngủ trước. Cô vẫy tay với Lệ Thâm, chuẩn bị xoay người đi lên lầu. Không ngờ Lệ Thâm lại gọi cô lần nữa. Địa điểm tổ chức hôn lễ của Hồ Kiều đã được chọn chưa? Rồi, ở thập lý sơn thủy, tới lúc đó chắc anh cũng phải đi. Dù sao đây cũng là bữa tiệc cưới mà một nửa người trong giới giải trí sẽ có mặt. Cá nhân tôi lại được cảm nhận sự giàu có của Hồ Tiểu Thư, cô ấy nói muốn bao toàn bộ thập lý sơn thủy vào ngày kết hôn. So với cô, Lệ Thâm khá thờ ơ. Sẽ có rất nhiều minh tinh nổi tiếng tới tham dự đám cưới của bọn họ. Để đảm bảo an toàn thì bao toàn bộ cũng khá ổn. Nói thì nói như vậy, nhưng muốn bao toàn bộ thập lý sơn thủy sẽ rất đắt. Đó là điều mà các cặp cô dâu chú rể nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nếu đó là tôi, Dư Vãn đột nhiên dừng lại. Lúc cô và Lệ Thâm còn ở bên nhau, Lệ Thâm đã hỏi cô, em vẫn luôn lập kế hoạch đám cưới cho người khác, vậy có từng nghĩ tới đám cưới của mình sẽ ra sao hay chưa? Lúc đó Dư Vãn nói, lập kế hoạch đám cưới thật sự rất mệt mỏi. Cho nên đám cưới của mình sẽ làm đơn giản một chút. Lệ Thâm hỏi cô, đơn giản như thế nào? Dư Vãn mỉm cười nói, chỉ cần có anh là được rồi. Cách chương.